bình thường nhất thu hồn thuật, đối phó tà vật, âm dương kính có thể lập tức đem nó thu vào đến, nhưng là đối mặt Lâm Tam Sinh dạng này quỷ thủ cấp bậc cường giả, cái này pháp thuật như là trò đùa. Diệp Thiếu Dương sử xuất pháp thuật này, cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới, hết thảy liền nhìn Lâm Tam Sinh có thể hay không kháng cự cái này pháp thuật. Viễn Nhi nghiêng đầu, nhìn xem Lâm Tam Sinh mặt, hết thảy chờ lấy quyết định của hắn. Tại linh quang bay đến trước mặt thời điểm, Lâm Tam Sinh trên mặt xuất hiện cực độ do dự, giơ tay lên, muốn tác pháp đem linh quang bắn ra. Quân sư, Diệp Thiếu Dương bọn người cùng một chỗ kêu to. Lâm Tam Sinh rốt cục để tay xuống, lôi kéo Viễn Nhi, để âm dương kính linh quang đem mình vây quanh, sau đó cùng một chỗ tiến vào trong kính thế giới. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, xong tứ bảo bọn người thè lưỡi. Thật nguy hiểm thật. Không biết quân sư rốt cuộc xảy ra cái gì yêu thiêu thân, trở về sẽ chậm chậm thẩm vấn hắn. Diệp Thiếu Dương hận hận nghĩ, đưa ánh mắt đặt ở Ngô Đồng trên mặt. Gặp lại a. Diệp Thiếu Dương phất tay, Ngô Đồng giống như vừa mới lấy lại tinh thần, đối hắn vọt tới, hô, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chính không biết làm sao bây giờ, Diệu Tâm lúc này xông lại giữ chặt nàng, nói ra, yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Nói xong xong Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng khá là quái dị, không tự chủ được hướng nàng trên mặt nhìn lại, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đoàn hắc khí, từ nàng chỗ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất tại trên da, đó là cái gì? Cảm giác có chút quen thuộc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, trước đó tại Xích Nguyệt La Sát trên mặt, thấy qua đồng dạng ấn ký. Lúc ấy cũng không để ý, nhưng là đích đích xác xác. Cái này ấn ký là giống nhau như đúc. Một giây sau, Diệp Thiếu Dương đầu ông một tiếng nổ tung. Thiếu Dương tử, ta có thể cảm giác được, bên cạnh ngươi có Thái Âm Sơn khí tức. Vân Xuân Sinh, từng lần một địa ở bên tai tiếng vọng, là nàng. Trên người có Thái Âm Sơn khí tức, không phải Ngô Đồng, mà là Diệu Tâm. Nàng cũng là Thái Âm Sơn người, chỉ là một mực tiềm phục tại Ngô Đồng bên người, có lẽ chính nàng cũng không biết. Nhưng là mới Xích Nguyệt La Sát dùng cái kia trong mắt chiếu Ngô Đồng thời điểm, nàng cũng cùng một chỗ đã thức tỉnh, lại hồi tưởng Diệu Tâm lời nói mới rồi, nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Đây đại khái là một loại ám chỉ, nàng sẽ gây bất lợi cho Ngô Đồng, trách không được Xích Nguyệt La Sát cùng một Lạc Chân Nhân tại không hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới, không nói tiếng nào đi. Bọn hắn tiến hành, hẳn là A kế hoạch, một khi không thành, liền từ sau khi thức tỉnh Diệu Tâm thi triển B kế hoạch. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, ngón tay Diệu Tâm, cả giận nói, nguyên lai là ngươi, không kịp lại nói cái gì, kim quang đã biến mất, trước mắt đoàn người hình tượng cũng dần dần ảm đạm xuống, Diệu Tâm khóe miệng, mang theo một vòng thắng lợi mà tà ác mỉm cười, tại cuối cùng này thời khắc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, hướng Mao Tiểu Phương nhìn lại, sau đó lại nhìn xem Diệu Tâm, Mao Tiểu Phương mày nhăn lại đến, thần sắc chần chờ, đang hỏi Diệp Thiếu Dương cái gì, đã nghe không được thanh âm. Nghe khẩu hình hẳn là hỏi, thế nào, Diệp Thiếu Dương đối với hắn làm cái cắt yết hầu động tác, sau đó trước mắt hoàn toàn đen xuống, đen kịch một màu, kim quang biến mất, cái gì đều không có lưu lại, Thiếu Dương tử cuối cùng nói cái gì. Không kịp hoài niệm Diệp Thiếu Dương một đoàn người rời đi, Mao Tiểu Phương bắt lấy Đạo Uyên Chân Nhân, vội vàng hỏi. Hắn cảm giác ra Diệp Thiếu Dương có lời gì còn chưa nói hết, ta không biết, hắn cuối cùng là đang nhìn Ngô Đồng cô nương a. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn về Ngô Đồng nhìn sang, Ngô Đồng lại nhìn về phía Diệu Tâm. Hắn cuối cùng, là đang nhìn ngươi, Mao Tiểu Phương đi tới, nhìn xem Diệu Tâm, nói ra, Thiếu Dương tử cuối cùng làm động tác kia. Là để chúng ta giết ngươi, Diệu Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, thất ngôn, thất ngôn. Mao Tiểu Phương tranh thủ thời gian chắp tay thỉnh tội, đối Diệp Thiếu Dương tới nói, Diệu Tâm cũng là người một nhà. Cái này mấy lần chiến đấu cũng đều là sinh tử gắn bó, Diệp Thiếu Dương đoạn không có khả năng muốn giết nàng, mà lại hoàn toàn cũng không có nguyên do. Lúc này, âm ti những người kia chạy tới, Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân cũng là thường xuyên đi âm, cũng đều nhận biết, tiến lên chào hỏi, các ngươi đem Từ Phúc thả đi rồi. Đầu trâu mặt ngựa không để ý bọn hắn chào hỏi, tiến lên hung tợn nói, Từ Phúc, cái nào là Từ Phúc? Mao Tiểu Phương hai đầu mày rậm nhíu chung một chỗ. Một mặt mộng bức dáng vẻ, không muốn giả ngu. Mã Diện quát to một tiếng, ai giả bộ tỏi, chúng ta thật không biết Từ Phúc, chỉ nhận biết Diệp Thiếu Dương, hắn chưa hề chưa nói qua Từ Phúc sự tình, vừa cái kia là Từ Phúc, vì cái gì bọn hắn đều biến mất, là thông qua hư không khe hở, đi âm ti a. Đầu trâu mặt ngựa đương nhiên sẽ không trả lời,

nếu là không thể hoàn thành hắn nguyện vọng, liền nói là nguyện vọng đi, ta quãng đời còn lại bất an, ta nhìn dạng này, ngươi chờ ở tại đây, ta đuổi kịp các nàng, bí mật quan sát, nhìn Diệu Tâm phải chăng có khác thường chuyến đi, lại làm định đoạt, ta một đường lưu lại tín hiệu, các ngươi thấy về sau, lập tức đuổi theo ta cũng được, một đường cẩn thận. Mao Tiểu Phương tại trên bả vai hắn đập một thanh, dặn dò, Đạo Uyên chân nhân rời đi về sau, chỉ còn lại Mao Tiểu Phương một cái, yên lặng nhìn qua Diệp Thiếu Dương trước đó biến mất phương hướng, các loại nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly lập tức xông lên đầu, hắn xuất ra Diệp Thiếu Dương đưa cho mình viên kia đúc mẫu đồng tiền lớn, ở dưới ánh trăng lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên. Thiếu Dương tử, cũng may ta sống không đến 90 năm sau, không cần tẩy đi ký ức, có thể thường xuyên niệm chi. Cả đời huynh đệ, có Đạo Uyên, có ngươi, là đủ, ta nhớ ra rồi. Mỹ Hoa nghẹn ngào nói, một phát bắt được đối diện lão quách cổ áo, ta nhớ được lão đại, nguyên lai ta liền biết hắn a, tại sao có thể như vậy, các loại có quan hệ Diệp Thiếu Dương ký ức ùng ùng kéo đến, mình tại dân quốc thời điểm, đã quen biết Diệp Thiếu Dương, một loại khác chân thực ký ức, lại là lại chiếm cứ đầu một nửa khác, song phương xé rách dây dưa, trong lúc nhất thời, Mỹ Hoa không biết cái nào ký ức mới là thật, loại cảm giác này, để thần trí của nàng 10 phần khó chịu, phản phất nhận lấy cường đại suy nghĩ công kích, hai tay dắt tóc của mình, lăn trên mặt đất lên, trong miệng phát ra quái khiếu, lão quách dọa sợ, tranh thủ thời gian vứt bỏ trong tay ngay tại vẽ lông mày người giấy, đi lên dìu nàng, thế nào đây là, ngươi vừa nói cái gì, uy, ngươi bây giờ thế nào a, muốn hay không hô hấp nhân tạo, lão quách nói đem miệng đụng lên tới. Mỹ Hoa vẫn là có một chút bản năng, một bàn tay đập tới đi, loại cảm giác này, kéo dài một hồi lâu, ngay tại lão quách tay chân luống cuống thời điểm, Mỹ Hoa thân thể đột nhiên cứng đờ, nửa ngày bất động, sau đó từ dưới đất ngồi dậy đến, hướng tả hữu nhìn lại, cau mày nói, mới vừa rồi là thế nào, không biết a, cùng Phạm bị kinh phong giống như. Lão quách ngồi xổm ở trước mặt nàng, một bên thưởng thức nàng bởi vì lăn trên mặt đất động, bị cuốn một chút sườn xám vạt áo đôi chân dài. Một bên đem nàng trước đó biểu hiện nói một lần, truy vấn, ngươi nói ngươi hơn 90 năm trước liền nhận biết Thiếu Dương rồi, có sao? Mỹ Hoa nghiêng đầu, cẩn thận hồi ức, làm thế nào cũng nhớ không nổi mới vừa nói qua cái gì, trong óc, lại giống như là rỗng rất nhiều, tự hồ đã mất đi cái gì ký ức, loại cảm giác này để nàng rất là không hiểu, nhưng cũng không biết vì cái gì, hơi chậm lại, đem sườn xám chỉnh lý tốt, che mình chân, lạnh lùng nói ra, nhìn đủ chưa? Ngươi là lão đại ta sư huynh, tuy nói là bá phụ ta, ngươi nhìn trộm ta, thật không ngại a. Lão quách mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, lại lần nữa nói với nàng lên mới quái dị biểu hiện, nhưng Mỹ Hoa hoàn toàn không nhớ rõ. Hai người sờ không tới đầu mối, cũng chỉ đành không suy nghĩ thêm nữa. Ai, Thiếu Dương không về nữa, hết thảy cũng không kịp a. Nàng dâu muốn thành người khác nàng dâu. Nâng lên Diệp Thiếu Dương, lão quách trong lòng lập tức đầy cõi lòng vẻ u sầu. Sẽ không. Lạnh Ngọc tẩu tử sẽ không gả cho cái gì hậu khanh, nàng là chị dâu ta, từ đầu đến cuối đều là, lão quách nói, qua mang về tin tức, Lạnh Ngọc chính miệng nói, đương nhiên sẽ không là giả, bất quá, ta ngược lại thật ra lý giải Lạnh Ngọc vì cái gì làm như thế, nàng là thật yêu Thiếu Dương, mới có thể làm như vậy, Mỹ Hoa cũng thở dài, nói, đúng vậy a, đáng tiếc lão đại không tại, chúng ta rắn mất đầu, cái gì đều không làm được. Liền ngay cả âm ti chư thần cũng không còn đem chúng ta để vào mắt, đâu chỉ âm ti. Lão quách hừ một tiếng, nhân gian pháp thuật giới cũng giống như vậy, người đi trà lạnh, bọn hắn xác định Thiếu Dương không về được, ta lần trước đi Mao Sơn, đám người kia châm chọc khiêu khích, thế tất yếu chèn ép Mao Sơn, gần nhất ngay cả cùng ta làm ăn các pháp sư, thái độ cũng không đồng dạng. Thiếu Dương ở thời điểm, đám người này chưa từng mẹ nó dám dạng này, không phải còn có Đạo Phong sao? Đạo Phong tự lập môn hộ, lại không ở nhân gian, thực lực mạnh hơn, rất nhiều tình huống hạ cũng là bất lực, dù sao cũng không thể nhúng tay nhân gian sự tình. Nói đến đây, lão quách cùng Mỹ Hoa trong lòng đều là giận dữ không thôi, đều là không thể làm gì. Người đi trà lạnh, bất kỳ cái gì địa phương đều là giống nhau, chớ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương trước đó quá mức xuất sắc, quét ngang thiên hạ, dẫn tới nhiều ít ghen ghét, cũng đắc tội không ít người. Đột nhiên, tiệm quan tài ngoài cửa rèm châu hoa hoa tác hưởng, có linh lực chảy vào, lão quách cùng Mỹ Hoa đột nhiên mà một chút đứng lên, người nào? Mỹ Hoa lạnh lùng nói, một cái tuổi trẻ nữ tử đi đến, mang trên mặt cười, vừa vào cửa, trên mặt lập tức mang cười,

Hai người không dám xác định, quay đầu nhìn lại, Mỹ Hoa cùng Lão Quách đều là lệ rơi đầy mặt, lúc này mới xác định trước mắt cái này chính là Diệp Thiếu Dương, Bắc Quỷ Liên Minh chủ nhân, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, thế mà. Trở về, đó là cái đủ để chấn động toàn bộ pháp thuật giới thậm chí mấy cực khác giới tin tức, nhưng là Ngô Duyệt nhưng hai người căn bản không kịp kích động, bọn hắn quan tâm hơn chính là mình sinh mệnh an toàn, Ngô Duyệt nhưng cắn răng một cái, nói ra, Diệp Thiếu Dương, liền xem như ngươi, lại có thể thế nào, ta sớm nghĩ chiếu cố ngươi tới, Diệp Thiếu Dương đối nàng giang tay ra, ý tứ tới đi, Ngô Duyệt nhưng ngược lại lập tức ngây ngẩn cả người, nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương chí ít sẽ nói chút gì, sau đó mình đón thêm lời nói, tìm kiếm hòa giải cơ hội, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không nói, trực tiếp liền muốn nàng động thủ, mặc dù nàng chưa thấy qua Diệp Thiếu Dương, nhưng là danh tự cùng lúc trước hắn những sự tình kia dấu vết luôn luôn nghe qua, nàng biết, mình không phải là đối thủ, tiểu sư đệ, thật là ngươi a. Lão Quách lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, bờ môi run rẩy, để các ngươi đợi lâu, ta cũng rất nhớ các ngươi. Lão Quách tấm kia tràn đầy nếp may mặt, tại Diệp Thiếu Dương nhìn cũng là thân thiết như vậy, về phần Mỹ Hoa, kỳ thật vừa phân biệt không lâu, gặp lại nàng, Diệp Thiếu Dương biết rõ không phải cùng là một người, trong lòng không khỏi cũng có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, a, tiểu sư đệ. Dẹp đầu bị bọn hắn bắt đi. Ngươi nhanh đi cứu hắn trở về, hướng cái hướng kia, yên tâm đi, Bảo gia cùng mày trắng bọn hắn đã đi. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, còn có Phượng Hề cặp vợ chồng, lão đạo sĩ kia pháp lực coi như mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương cũng là yên tâm, a, bọn hắn cũng quay về rồi a, cái này tốt, ha ha. Lão Quách mặt mày hớn hở, có Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tại, kia là tuyệt đối yên tâm, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô Duyệt sau đó não trước bên trên, hừ một tiếng nói, tiểu cô nương, trước đó ngươi nói cái gì tới, ân, Bắc Quỷ Liên Minh không gì hơn cái này, Ngô Duyệt nhưng do dự mãi, nói ra, Diệp Thiếu Dương, hai quân giao chiến, không đánh tới dùng. Chúng ta bất quá là đến truyền tin tức mà thôi, nha, Diệp Thiếu Dương một tiếng này ta, Ngô Duyệt nhưng trong lòng hai an ba người không chắc, Lão Quách trong lòng nghĩ cười, vốn đang quan tâm Diệp Thiếu Dương hết thảy có phải hay không bình thường. Nhìn hắn còn có thể giả bộ như vậy bức, liền biết bình thường, Ngô Duyệt nhưng cắn môi, nói ra, bây giờ là hiện đại pháp chế xã hội, ta không tin ngươi dám giết chúng ta, nha, Diệp Thiếu Dương lại là ồ một tiếng, Ngô Duyệt nhưng trong lòng càng thêm không chắc, nói chuyện đều có chút run rẩy lên, ngươi đến cùng muốn thế nào, Diệp Thiếu Dương nói, mỹ nữ, trước ngươi khi dễ nhà ta sư huynh cùng môn nhân thời điểm, cũng không phải như bây giờ a, ta còn là thích cái dáng vẻ kia ngươi, một câu, nhắc nhở Ngô Duyệt nhưng nhớ lại mình trước đó những cái kia trang bức ngôn luận. Ruột đều nhanh hối hận thanh, nhưng là đã nói cũng thu không trở lại, chính không biết làm sao bây giờ tốt, nam tử bên người hừ lạnh một tiếng nói, như thế làm nhục, ta lại là nhịn không được, chúng ta cũng là Tinh Nguyệt Nô đệ tử, nhân gian thiên tài, thật liền sợ ngươi hay sao? Sư muội, chúng ta cùng tiến lên, nói xong lấy ra đạo kiếm, vọt tới. Ngô Duyệt nhưng cũng đành phải kiên trì đuổi theo. Nhịn không được tốt, đến. Diệp Thiếu Dương cũng không cần thất tinh long tuyền kiếm, đem câu hồn tác giải xuống dưới, trước đó tại dân quốc pháp khí này không dùng đến, bây giờ trở lại mình thời đại, Diệp Thiếu Dương rất muốn kiểm nghiệm một chút, lúc này mặc niệm đâu xuất bát quái roi chú ngữ, câu hồn tác bên trên lập tức hắc khí quấn quanh, như liệt hỏa nóng bỏng, cỡ nào cảm giác quen thuộc. Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười, huy động câu hồn tác, đối Ngô Duyệt nhưng hai người quét ngang qua. Ba người giao chiến cùng một chỗ, ta ngăn chặn hắn. Nam tử tại đạo kiếm bên trên thiếp hạ mất tờ linh phù, bỗng nhiên lắc một cái, đem linh phù đều xoắn nát, hóa thành từng tia từng sợi linh lực, tụ tập tại một chỗ, cuốn chặt lấy Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tác, Ngô Duyệt nhưng nắm lấy cơ hội, hai tay kết ấn, hướng Diệp Thiếu Dương mặt đánh tới, Diệp Thiếu Dương một cái tay điều khiển câu hồn tác, một cái tay kết ấn, nhất tâm nhị dụng, đồng thời chống cự hai người công kích, phá. Diệp Thiếu Dương tay phải lắc một cái, câu hồn tác khám phá quấn quanh câu hồn tác linh lực công kích, nhân thể vung lên, câu hồn tác bao lấy nam tử cổ, tay trái cũng một hơi biến ảo năm lần ấn pháp, Ngô Duyệt nhưng theo không kịp tiết tấu, trăm ngàn chỗ hở, cuối cùng chỉ có thể thoát hiểm chiêu, không lọt vào mắt Diệp Thiếu Dương công kích, thiếp thân mà lên, một cái tay hướng Diệp Thiếu Dương yết hầu chộp tới, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nếu như Diệp Thiếu Dương không thu chiêu, cũng chỉ có thể chịu lần này. Ngô Duyệt nhưng nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương coi như pháp lực cao thâm, dù sao cũng là loài người, nhục thân phàm thai, chịu nàng lần này cũng tuyệt không dễ chịu, bất quá cũng chỉ là chính nàng tính được nhiều, Diệp Thiếu vốn là không muốn những này, tay trái kết một cái ấn pháp, ngón giữa và ngón trỏ phía trước, một chút điểm tại nàng lòng bàn tay trái, a. Ngô Duyệt nhưng kêu đau đớn một tiếng, tay phải còn không có ngã vào Diệp Thiếu Dương trước mặt, thân thể liền sụi lơ xuống dưới, nhìn thoáng qua bị câu hồn tác trói lại nam tử, cắn răng nói với Diệp Thiếu Dương, chúng ta là Tinh Nguyệt Nô đệ tử, lưu lại chúng ta, tương lai còn có hòa hoãn chỗ trống, nếu là giết chúng ta, Tinh Nguyệt Nô tất nhiên muốn tìm ngươi báo thù. Thiếu Dương trở về, nhưng là dân quốc sự tình còn không có kết thúc, tương lai có lẽ cùng Mao Tiểu Phương một kiền huynh đệ còn có gặp mặt cơ hội, NT, trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ. Bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M, chương 2357, 2347 vương giả trở về ba. Nàng muốn tìm ta chuyện báo thù nhiều, cũng không kém hai người các ngươi tiểu nhân vật, Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo một phát câu hồn tác, đi nhanh mấy bước, kéo trở về, người nam kia pháp sư lập tức ngã nhào trên đất, hai tay nắm lấy câu hồn tác, làm thế nào cũng không tránh thoát, nhìn qua mười phần chật vật, Diệp Thiếu Dương, Ngô Duyệt nhưng đau lòng muốn đi lên giải cứu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quát to một tiếng, lăn đi, một tay bóp một cái ấn, đối nàng một chưởng đánh tới, bàn tay không có đụng tới nàng, nhưng là một cổ cương phong bắn nhanh mà đến, đánh vào trong lòng nàng, người toàn bộ bay rớt ra ngoài, ngồi sập xuống đất, phốc địa phun ra một nguồn máu, cơ hồ ngay tại nàng rơi xuống đất cùng một thời gian, vừa đến bóng người từ trên trời giáng xuống trên thực tế dĩ nhiên không phải từ trên trời rơi xuống, mà là bị người từ đằng xa ném qua tới, chính là lão đạo sĩ kia, miệng bên trong cũng là phun bọc máu, sau khi ngã xuống đất lập tức cùng rùa đen giống như trên mặt đất nằm sấp, không nhúc nhích, tứ bảo bọn người từ đằng xa đi tới, lão quách bọn người lập tức tiến lên cùng bọn hắn nhận nhau, song phương đều hết sức kích động, lão gia tử, nhà ngươi nhi tử còn ở lại chỗ này đâu. Tứ bảo đem một vật đưa cho hắn, chính là lão đạo sĩ kia đánh ô giấy dầu. Lão quách ngơ ngác một chút, vội vàng hỏi, mở thế nào, không biết, trước đó thử không thành công, đoán Ada-a chừng là muốn cái gì đặc thù chú ngữ. Lão quách cầm ô giấy dầu đến lão đạo sĩ kia trước mặt, thét ra lệnh hắn đem rết bảy đuôi phóng xuất, ta nếu là không thả, các ngươi mãi mãi cũng mở không ra nó, Diệp Thiếu Dương, không bằng chúng ta làm giao dịch, ta cùng ngươi muội giao dịch. Lão quách tiến lên một trận cuồng đạp, ngươi có mở hay không, có mở hay không, mở một chút, đừng đánh nữa, lão đạo sĩ bị đánh đến độ muốn khóc, cũng không còn kiên trì giao dịch, hữu khí vô lực tác pháp đem ô giấy dầu mở ra, dẹp đầu bị phóng ra, sau khi rơi xuống đất, lập tức hóa thành hình người, mười phần xấu hổ nhìn xem lão quách, đại thúc, ta tính sai, thiên cơ tán đích thật là hiếm thấy pháp khí mạnh mẽ, nhất là đối tà vật có trời sinh áp chế, lão đạo sĩ thực lực cũng không tầm thường. Bất quá dẹp đầu vừa đối mặt liền bị thu vào đi, trọng yếu nhất vẫn là chuyện đột nhiên xảy ra, phản ứng chậm một nhịp, không phải lấy hắn vượt qua nhất trọng lôi kiếp đại yêu, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị người cho thu. Ngươi biết tính sai liền tốt, cũng đừng canh cánh trong lòng, phương diện này ngươi muốn học tập Thiếu Dương, bất kỳ cái gì thời điểm, cùng người đấu pháp, vĩnh viễn phải đề phòng ngoài ý muốn, lưu lại một tay chuẩn bị, nắm chắc cơ hội, không nên cảm thấy thực lực ở nhân gian phía trên liền khinh địch. Mặc dù là răng dậy dẹp đầu, cũng là đem Diệp Thiếu Dương một chút ưu điểm nói ra, Ngô Duyệt nhưng ba người nằm trên mặt đất, nghe thấy lời này, trong lòng cũng là hình như có sở ngộ, ba tên này, thật mẹ nó. Thừa dịp chúng ta không tại, đến khi phụ chúng ta người, mẹ trái trứng, may mắn chúng ta kịp thời đuổi tới, Tứ Bảo nhớ tới trước đó ba người này phách lối xảo trá biểu hiện, liền giận không chỗ phát tiết, đi lên lại đá lão đạo sĩ kia mấy cước, lão đạo sĩ trên mặt đất giả chết bất động. Ngô Duyệt nhưng vút một cái ngoài miệng máu, xong Diệp Thiếu Dương nói, coi như chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi như vậy ngoan độc, cũng không phải tông sư gây nên, vậy ta hẳn là thế nào? Diệp Thiếu Dương xong nàng nhíu lông mày, giống những cái kia lão hòa thượng, ngươi giết cả nhà của hắn, hắn còn khuyên ngươi quay đầu là bờ, thật có lỗi a, ta chính là người hẹp hòi, ta vẫn luôn là lấy chiến ngừng chiến, ngươi đánh ta một quyền, ta liền trả lại ngươi ba quyền. Ta là chưa hề đều không ăn thua thiệt, Ngô Duyệt nhưng ngốc ngốc nhìn xem hắn, không biết nên nói cái gì. Đến giờ phút này, nàng mới biết được, Diệp Thiếu Dương cùng hắn trong tưởng tượng không giống, cùng thiên hạ đại bộ phận tông sư đại năng cũng không giống nhau. Hắn là một cái khác loại, dẹp đầu. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, trước ngươi bị thua thiệt, ba người này xử trí như thế nào, giao cho ngươi, bất quá chí ít lưu một người sống, để bọn hắn trở về báo tin. ta Diệp Thiếu Dương, lại trở về, nói cho Tinh Nguyệt Nô, nói thiên hạ biết môn phái, pháp thuật hiệp hội muốn nhất thống nhân gian, chí ít trước muốn qua ta một cửa này, chữ chữ âm vang, đánh vào trên mặt đất ba người này trên thân. Ba người lẫn nhau nhìn lại, ba người. Lưu lại một cái người sống. Diệp Thiếu Dương lời này, để bọn hắn trong lòng run sợ, Diệp Thiếu Dương, ngươi. Ngô Duyệt nhưng toàn thân run rẩy, đến giờ phút này, nàng chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong, dẹp đầu đi đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói, lão đại, nếu như giết bọn hắn, chỉ sợ, sợ cái gì, ngươi nếu là muốn giết liền toàn giết, mặc kệ là pháp thuật hiệp hội, vẫn là âm ti tìm đến phiền phức, hết thảy ta khiêng, chính ngươi quyết định đi, dẹp đầu nhìn xem trên mặt đất ba người, cắn răng, nói, chính ta cũng chẳng có gì, trước đó bọn hắn đối đại thúc cùng Mỹ Hoa tỷ như vậy vũ nhục, khẩu khí này lại là không thể không ra, mà lại bắt ta cũng là cái lão đạo sĩ này, ta nhìn vẫn là đem hắn phế đi đi, còn lại hai người, thả bọn họ trở về truyền lời liền tốt. Ngô Duyệt nhưng cùng người nam kia pháp sư nghe xong, lẫn nhau nhìn lại, mặc dù không hề nói gì, nhưng là ánh mắt bên trong, rõ ràng nhiều một tia thoải mái, a, các ngươi dám. Lão đạo sĩ lúc đầu giả chết, nghe thấy dẹp đầu lời nói, lập tức eo không đau chân không chua, từ dưới đất nhảy dựng lên, cùng Diệp Thiếu Dương lý luận, gặp bây giờ nói không thông, đau khổ cầu khẩn Ngô Duyệt nhưng hai người, ta là tới cho các ngươi hai cái áp trận, các ngươi cũng giúp ta nói một câu a. Ngô Duyệt nhưng nói, Tần lão hôm nay có thế nhặt về một cái mạng, đã thuộc không dễ, đừng lại nhiều lời, chúng ta trở về Tấu Minh sư cha, tất nhiên sẽ vì ngươi thích đáng an bài, ta đều phế đi kinh mạch, còn có thể có cái gì thích đáng an bài. Hóa ra phế không phải là các ngươi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người đối Diệp Thiếu Dương quát, Diệp Thiếu Dương ngươi không công bằng, ba người chúng ta cùng đi, dựa vào cái gì chỉ phế ta một cái, muốn phế liền mọi người cùng nhau phế. Ngô Duyệt nhưng cùng nam pháp sư nghe lời này, lập tức cùng hắn mắng lên, Diệp Thiếu Dương bọn người lẫn nhau nhìn lại, đều là mười phần bất đắc dĩ, giết người tru tâm, đây chính là tru tâm, nếu như lúc ấy nói phế đi ba người bọn hắn, ba người nhất định cùng chung mối thù, nhưng là chỉ nhằm vào một người. Nội chiến lập tức liền đi lên, được rồi, động thủ, đừng lại giày vò. Diệp Thiếu Dương bực bội địa phất phất tay, không muốn lại đối với chuyện này làm trễ nải. Lão đạo sĩ kia nghe nói muốn động thủ, lập tức cầu khẩn, đột nhiên bắt đầu sinh một kế, chủ động muốn đem thiên cơ tán dân ra tới. Ta là pháp thuật hiệp hội 24 khách khanh một trong, người pháp sư này lại không phải ta, mà là công hội phát hạ đến, để cho ta chấp hành nhiệm vụ sử dụng. Đây chính là cửu đoạn ánh sáng pháp khí, Diệp Thiên Sư, liệt vị. Đây cũng không phải bình thường pháp khí, Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối pháp khí này không hứng thú, nghe hắn kiểu nói này, đem thiên cơ tán nhặt lên, một cái tay từ mặc dù bên trên đảo qua, phóng thích cương khí kiểm nghiệm một chút, phía trên phù văn là khắc vào ô giấy dầu bên trên, linh lực thập phần cường đại, đích thật là cửu đoạn ánh sáng pháp khí, lập tức cười nói, ngươi thật là ngu a, phế bỏ ngươi. Bảo bối này ta y nguyên có thể lấy đi a, còn cần ngươi cho ta. Chương 2358, 2348 vương giả trở về 4. Thế nhưng là, không có phù chú, ngươi lại mở không ra cái này ô giấy dầu, càng không cách nào điều khiển. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, được, ta đáp ứng buông tha ngươi, nhanh dạy ta chú ngữ. Lão đạo sĩ trong lòng vui mừng, nói, chuyện này là thật, tự nhiên, nhanh nói. Lão đạo sĩ đem chú ngữ khẩu quyết nói ra, Diệp Thiếu Dương trước yên lặng đọc một lần, lĩnh hội trong đó áo A Châu Nghĩa, niệm hạ chú ngữ, quả nhiên thiên cơ tán bị mở ra, mặc dù bên trên phù văn lập tức bị kích hoạt, tản mát ra từng vòng linh lực, đồ tốt. Diệp Thiếu Dương đem dù thu lại, cúi đầu nhìn xem lão đạo sĩ, nói, ngươi là chính xác tiên bài vị, mặc dù rất không tệ, bất quá pháp thuật hiệp hội nhân tài đông đúc. Ta không tin Tinh Nguyệt Nô có thể đem trân quý như vậy pháp khí ban cho ngươi, ngươi thành thật nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong ngươi liền có thể đi, lần này buông tha ngươi. Lão đạo sĩ nghe Diệp Thiếu Dương cam đoan, càng thêm yên tâm, thế là nói với Diệp Thiếu Dương lời nói thật, cái này thiên cơ tán kỳ thật không phải Tinh Nguyệt Nô ban cho hắn, mà là chính hắn đồ vật. Lão nhân này là cái dân gian tán tu, tên là Trần Kiệu, thiên phú là có, nhưng không phải quyết định, lúc còn trẻ. Đi theo sư phụ các sư huynh du lịch thiên hạ, tại lĩnh Nam một cái vắng vẻ địa khu phát hiện một ngôi mộ lớn, đi vào dò xét, không nghĩ tới tòa kia mộ lại là Trần Đoàn lão tổ mộ quần áo, mộ thất ở giữa trên thực tế là một chỗ tu chỗ, bên trong có Trần Đoàn lão tổ bồ đoàn, còn có một số kinh quyển, phía trên có một ít tu luyện tâm đắc, Trần Kiệu cùng hắn sư huynh chính là dựa vào những này kinh quyển, tu luyện được nói, thanh này thiên cơ tán, cũng là tòa kia trong cổ mộ đồ vật. Trần Kiệu thiên tư thường thường, nhưng hắn sư huynh thiên tư rất cao, thực lực cũng tại Trần Kiệu phía trên, thế là thanh này thiên cơ tán bị sư huynh của hắn đoạt được, trở thành bản mệnh pháp khí. Vài chục năm nay, Trần Kiệu sư huynh đệ một mực dốc lòng tu hành, sư huynh của hắn thành địa tiên, chính hắn cũng thành thiên sư, hai người liền sinh ra đem môn phái phát dương quang đại tâm tư, chính gặp phải pháp thuật hiệp hội nhận người, hai người này liền tìm nơi nương tựa pháp thuật hiệp hội, hai người đều thành 24 khách khanh một trong, bất quá Trần Kiệu sư huynh danh tự gần phía trước, chính hắn lại là cuối cùng. Hành động lần này, Trần Kiệu lo lắng sẽ có nguy hiểm, thế là tìm sư huynh đem thiên cơ tán mượn qua đến, trong lòng 10 phần đắc ý, vốn là nghĩ đến có thể tìm cơ hội xuất thủ, dùng một chút thiên cơ tán, kết quả mới vừa ra tay, liền thọc như thế lớn rắc rối. Diệp Thiếu Dương nghe Trần Kiệu nói xong, trong lòng cũng là hoàn toàn sáng tỏ, cười nói với Trần Kiệu, ngươi đã muốn đem thiên cơ tán đưa cho ta, vậy cái này hảo ý ta liền nhận, ngươi trở về cùng ngươi sư huynh nói một tiếng, pháp khí này ta cầm, nếu như hắn muốn, có thể mình tới lấy, tốt, các ngươi đều đi thôi. Ta liền ở tại Thạch Thành, Tinh Nguyệt Nô muốn đối phó ta, một mực phái người đến chính là, Diệp Thiếu Dương phất phất tay, cầm thiên cơ tán, chào hỏi đoàn người cùng một chỗ về lão quách trong tiệm đi, lưu lại Trần Kiệu ba người kinh ngạc nhìn bọn hắn rời đi, lẫn nhau nhìn lại, nhớ tới ở giữa nội chiến biểu hiện, song phương trong lòng đều có nộ khí, cũng không dám ở lâu, cực nhanh rời đi. Nam Phổ Đà Tự, ở vào Hạ Môn đảo Ngũ Lão trên đỉnh, vì Mân Nam địa khu Phật giáo thánh địa một trong, tới gần bờ biển, cùng Tiểu Kim Môn xa xa tương vọng, vừa bên trên chính là trứ danh Hạ Lớn. Đến Hạ Lớn tham quan du khách, đều sẽ lựa chọn bò một chút Nam Phổ Đà Tự tòa này cổ tháp, dưới núi còn có Phật học viện, các nơi đều có hòa thượng tới học tập Phật Pháp, 10 phần náo nhiệt. Tại trong Phật giáo, Nam Phổ Đà Tự cũng là một tòa 10 phần có phân lượng chùa miếu, cùng khác tu hành môn phái, cũng là phía trước núi vì cảnh khu, chân chính tu hành môn phái, đều giấu ở cảnh khu về sau cùng núi bên trong, ít ai lui tới địa phương, làm pháp thuật giới một môn phái, Nam Phổ Đà đã từng phong quan qua, nhưng về sau bởi vì chiến loạn tạo thành địa lý ngăn cách, chỗ biên thùy, cùng Trung Nguyên pháp thuật giới trường kỳ không chiếm được liên hệ, lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, chờ đến xã hội hiện đại, Nam Phổ Đà muốn tìm về vinh quang, nhưng là pháp thuật giới đã có Ngũ Quang Ngũ Tự thuyết pháp, theo thứ tự là Đạo Gia Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Lao Sơn, Côn Luân Sơn, Trung Nam Sơn, Phật Gia Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Kê Túc Sơn. Cái này thập đại môn phái là pháp thuật hiệp hội lâu dài quản sự, mặc dù Nhân Gian Pháp Thuật Hiệp Hội cùng Hiên Viên Sơn Pháp Thuật Hiệp Hội là hai chuyện khác nhau, nhưng Nhân Gian Pháp Thuật giới hết thảy đại sự đều từ cái này thập đại môn phái thương thảo quyết đoán. Tại cái này thập đại môn phái phía dưới còn có Lạc Già Sơn, Tung Sơn, Thanh Thành Sơn, Nhạn Đảng Sơn một đám khá lớn môn phái, cộng đồng hợp thành pháp thuật giới thê đội thứ nhất, Nam Phổ Đà mặc dù cùng Phổ Đà chỉ kém một chữ, địa vị lại là chênh lệch rất nhiều, nếu là tiểu nhân môn phái, cũng có tự biết hiển nhiên, tại pháp thuật giới làm cái nhỏ trong suốt, hoặc là trực thuộc một tòa danh sơn, trở thành phân tông, đều là thượng giai lựa chọn, nhưng là Nam Phổ Đà kiên trì cho là mình là Phật môn chính tông. Vô luận là Phật Pháp vẫn là thuật Pháp bên trên, đều không thua cho Ngũ Đại Sơn Môn, chỉ là bởi vì trường kỳ không liên hệ, mới bị gạt ra khỏi thê đội thứ nhất, hiện tại ngay cả thê đội thứ hai cũng không phải, tương đối khó chịu, bởi vậy dứt khoát cùng pháp thuật giới cắt đứt liên lạc, một lòng phát triển thế lực của mình, bởi vậy đương pháp thuật hiệp hội tìm tới cửa, tỏ vẻ ra là hợp tác ý đồ về sau, song phương ăn nhịp với nhau, Nam Phổ Đà Sơn phía sau núi Chủ Phong bên trên, bí mật tu kiến lên một tòa hành cung, trở thành pháp thuật hiệp hội ở nhân gian đại bản doanh, đưa Ngô Duyệt nhưng ba người thụ mệnh tiến về lão quách nơi đó mời chào cùng tạo áp lực thời điểm. Tại Nam Phổ Đà phía sau núi Chủ Phong Thiên Vương Điện bên trong, đang tiến hành một lần cơ mật thảo luận, pháp thuật hiệp hội ở nhân gian 24 khách khanh, có mười mấy đều ở nơi này, cả đám đều khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong phòng đốt cháy thiên một tạng hương, chính Nam Phương trên tường có một tòa điện thờ. Bên trong thờ phụng một tòa ảnh hình người, không phải vàng không phải thổ, chính là bảy sắc lưu ly chế tạo, giống như đúc, thình lình cùng ngồi trong phòng thượng thủ nữ tử kia dung mạo giống nhau như đúc, Tinh Nguyệt Nô, thiên một tạng hương tản ra sương mù, đều tụ hợp vào điện thờ bên trên tôn thần này giống bên trong, còn lại những cái kia khách khanh, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ngồi ở trước mặt nàng, thần sắc mười phần cung kính,

không biết Bao Tử dùng thủ đoạn gì. Tốt, đừng làm rộn. Diệp Thiếu Dương biết Qua Qua nhất định là không cẩn thận lấy Bao Tử đạo, bị hắn kéo vào trong mộng huyễn cảnh, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười, muốn thật đánh nhau, Bao Tử tự nhiên không phải là đối thủ của Qua Qua, Qua Qua cũng là không có chuẩn bị, lúc này mới trúng kế của hắn, đi lên tại Bao Tử trên trán vỗ một cái nói, Bao Tử lập tức đình chỉ tác pháp, Qua Qua mở to mắt, trông thấy mình nằm trên mặt đất, người khác đều nhìn hắn đang cười, nửa ngày lấy lại tinh thần, lại muốn lên đi cùng Bao Tử đánh lẫn nhau, bị Diệp Thiếu Dương kéo ra. Lúc này, có âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, đoàn người lập tức đứng lên, quay đầu nhìn lại, một nam một nữ bay tiến đến, là Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân. Lão đại, ta cảm giác được hồn ấn lực lượng, còn có chút không thể tin được, thật là ngươi. Quả Cam phủ một chút, sau đó trực AE020 tiếp nhảy trong ngực Diệp Thiếu Dương, dán tại trên cổ hắn, cái này. Diệp Thiếu Dương lập tức có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua Tiêu Dật Vân, nói, ngươi cũng tới, đi đi, ngươi trước tiên đem vợ ta buông ra lại đánh với ta chào hỏi. Tiêu Dật Vân mặt đều tái rồi, Diệp Thiếu Dương đành phải đem Quả Cam buông xuống, đi lên ôm Tiêu Dật Vân cổ, thấp giọng nói ra, nhà ngươi Quả Cam là chúng ta người nha, hơi thân mật một điểm, cái kia. Ân, ngươi hiểu, Tiêu Dật Vân trừng mắt liếc hắn một cái, lầu bầu nói, biết a, ta lại không ăn giấm. Vậy ngươi trước mặt nhiều người như vậy ôm ta nàng dâu. Đi, không cùng ngươi kéo nhiều như vậy, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi không biết. Trăm năm trước sự tình, ngươi không nhớ rõ. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, chuyện gì? Tiêu Dật Vân nhíu mày nhìn xem hắn, cái đó là. Năm 1922, ta đi âm ti tìm ngươi, chuyện sau đó, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ. Năm 1922. Tiêu Dật Vân nhếch miệng cười lên, ngươi thần kinh a Diệp Thiếu Dương, năm 1922 ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu, không đúng, mẹ ngươi còn tại bà ngươi trong bụng đâu, ha ha ha. Tứ Bảo nghe thấy lời này nghẹn ngào cười lên. Dây rừng ngươi nghe hắn nói cái gì, mẹ ngươi, tại nãy nãy ngươi trong bụng. Hóa ra cha ngươi cùng mẹ ngươi là họ hàng gần kết hôn a, ha ha ha. Cút, Diệp Thiếu Dương mắng hắn một tiếng, nhìn xem Tiêu Dật Vân, nói. Ngươi thật muốn không nổi rồi, nhớ tới cái gì a? Cái gì 100 năm trước, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm tới Mỹ Hoa, hỏi thăm một chút, nàng cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Nói như vậy, hai thế giới không có nhân quả quan hệ. Diệp Thiếu Dương lâm vào suy nghĩ, cũng không phải, tiểu sư đệ, trước ngươi viết tin, Tạ Cảnh Quan liền nhận được. Lão Quách đem Phiêu Lưu Bình sự tình nói ra, còn có Mỹ Hoa trước đó biểu hiện khác thường, Lâm Tam Sinh nhớ tới cái gì? Hỏi thăm Mỹ Hoa cùng Tứ Bảo đó là cái gì thời điểm, trầm ngâm một hồi, đối Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì thật là tốt là chúng ta trở lại bên này thời gian, nói rõ cái gì, nói rõ, trước đó ngươi không có chân chính cải biến lịch sử, chỉ có làm ngươi lại xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, hết thảy mới có thể mất đi hiệu lực, ngươi tại cái kia thế giới làm cải biến, mới có thể ảnh hưởng đến hiện tại, đoàn người cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như đích thật là chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương tại trăm năm trước đã sớm gặp được Tiêu Dật Vân tốt Mỹ Hoa, nhưng là thế giới này bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện những ký ức kia, chỉ có tại bọn hắn vừa trở về một khắc này, trí nhớ của bọn hắn mới cải biến, xuất hiện hai đầu không giống ký ức tuyến Tiêu Dật Vân cũng trở về ức một chút, trước đây không lâu, mình ngay tại trên công đường làm việc, bên người không ai, nhưng là trong mông lung tựa hồ hôn mê một chút, về sau lại khôi phục bình thường, mơ hồ có một loại quên đi sự tình gì cảm giác. Ta có một loại suy đoán. Tạ Vũ Tình sờ lấy trán nói, có lẽ là ngươi về tới đây đến, cùng cái không gian này sinh ra kết nối, ngươi tại quá khứ thời gian bên trong làm cải biến, mới có thể chân chính hình thành nghịch lý, mà trước đó ngươi bởi vì lưu tại quá khứ, cho nên rất cải biến tin tức loại hình, cũng không có truyền tới. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem nàng, nói ra, đó là cái gì lực lượng khống chế đây hết thảy, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có thể là thiên địa đại đạo đi. Tựa như người sinh lão bệnh tử, có một loại tự nhiên quy luật tại khống chế, nhưng là cái gì lực lượng, không phải bất luận cái gì sinh linh có thể biết đến. Lâm Tam Sinh suy đoán nói, tìm Từ Phúc hỏi một chút a, Sơn Hải ấn là của hắn, hắn không chừng biết, ai, không phải hắn đem các ngươi đưa tới sao, hắn ở đâu, vì tránh né âm ti đuổi bắt, đã đi. Diệp Thiếu Dương trả lời, mặc kệ tại bất luận cái gì một cái thời không, Từ Phúc đều là âm ti truy nã trọng phạm. Bình thường thật không dám xuất hiện trước mặt người khác, vừa đem Diệp Thiếu Dương một đoàn người trả lại, hắn liền mang theo Bạch Khởi rời đi, nói là đi tìm âm khí nặng địa phương, cốt che giấu mình khí tức trên thân, để âm ti không tốt truy ra vị trí. Qua một đoạn thời gian lại đến tìm bọn hắn, Tiểu Bạch nói ra, lão đại, dù sao ngươi đã trở về, còn quản những này làm gì? Diệp Thiếu Dương thở dài, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, nói ra, ta là muốn xác định, Ngô Đồng biến hóa trên người, có thể hay không ảnh hưởng đến hiện tại Lạnh Ngọc, Ngô Đồng. Ngô Đồng là ai? Đoàn người không hiểu, Diệp Thiếu Dương nhìn người đều đến đông đủ, dứt khoát đem sự tình từ đầu lại kỹ càng địa nói một lần, giảng đến sau cùng thời điểm, quay đầu nhìn Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ mấy cái cùng mình cùng đi đến Gia Hỏa, đem mình trên người Diệu Tâm phát hiện nói ra, chúng ta đều bị lừa. Diệp Thiếu Dương nói, Diệu Tâm nhất định là Thái Âm Sơn người, hoặc là chính là bị Thái Âm Sơn tà vật đoạt xá, dù sao tóm lại, nàng hiện tại đã thức tỉnh, mục tiêu là muốn thương tổn Ngô Đồng, dựa theo Từ Phúc phân tích, nàng muốn đem Ngô Đồng hồn phách đưa đến Thái Âm Sơn đi, đánh xuống cái gì lạc ấn, để nàng trở thành đương thời chuyển thế quỷ đồng, có lẽ, nàng đã thành công, NT. 2.2. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.